chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 126, anh hỗn đản. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn mà một giây sau, anh đã bị một cái bình rượu hung hăng nện trúng đầu. Thình thịch, Lâm Vũ Thâm một chút cũng không có phát hiện, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã sấp xuống tại trên người cô. Bình rượu vỡ vụn, rượu, rầm rầm, giống như mưa như chút nước chút xuống. Lãnh Vân Lâm vốn định bước ra cước bộ cứu của cô, cường bạo bị cái biến cố thình lình xảy ra này mà chặn rồi. Trên mặt Tuấn Dật lịch sự tao nhã lộ ra biểu tình kinh ngạc. May mà trên người Mộ Thanh Vũ có Lâm Vũ Thâm ngăn cản, phần eo cô một khối lớn bị xối như là bất đắc dĩ khóc. Hiện trường, mặc kệ là nam nữ thân mật vẫn lại là tại hít đều đã kinh ngạc không hiểu nhìn sofa bên này. Mà Mộ Thanh Vũ chẳng hề để ý đẩy ra nam nhân như là thi thể chết đi trên người cô, tại trong ánh mắt tất cả người kinh ngạc đứng lên. Mắt cô sâu lại tĩnh, giống như hồ nước sâu thẳm. Trong tay cô nắm nửa đoạn bình rượu, bên trong bình rượu còn sót lại một chút rượu, tại miệng bình rượu dập dờn. Cô liền đứng ở trong đó, sắc mặt bình tĩnh, cũng không một tia lệ khí. Ánh mắt hướng về xung quanh đảo qua, mặc dù cũng không có lộ ra một tia cảm xúc, cả người lại như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, âm lãnh, lại kiêu ngạo. Chung quanh một mảnh lặng im, nhìn cô liền giống như quanh thân tràn ngập một cỗ thà gãy không cong, kiên quyết thề sống chết không theo. Cô đôi khi là sẽ thỏa hiệp, là sẽ khuất tùng hiện thực. Nhưng mà này cũng không có nghĩa là cô sẽ lựa chọn đem nguyên tắc chính mình đều lui. Làm người có thể không có ngạo khí nhưng mà tuyệt đối không thể không có kiên quyết. Cô là nghèo nàn, cô là cần tiền bạc, cô là cần Lãnh Vân Lâm trợ giúp. Nhưng mà này không hề liền ý nghĩa anh có thể chúa tể của cô tất cả. Thân thể của cô mặc dù bán cho anh một tháng, nhưng mà lòng của cô là sạch sẽ, không cho phép làm bẩn. Lãnh Vân Lâm ngây dại, anh kỳ thật tại thời điểm làm ra cái quyết định kia tâm ngay tại do dự. Anh không là chân chính lãnh huyết, anh chỉ là bị Lâm Vũ Thâm đâm phá bí ẩn trong lòng, anh một cái đường đường đại tổng giám đốc cư nhiên đối với một cái thư ký nhỏ bên người để tâm rồi hả? Liền tính để tâm này chỉ là đối với thân thể của cô mà không phải linh hồn của cô, kia cũng là không thể phủ nhận anh để ý cô. Điều này làm cho anh mê hoặc, càng làm cho anh bối rối. Mộ Thanh Vũ tại trong mắt anh bất quá là một cái nữ nhân vì tiền bạc có thể bán đứng thân thể chính mình. Cô căn bản không đáng để ý của anh, cũng không đáng anh đi thích. Anh người này liền là như thế này, làm việc đều có một bộ chuẩn tắc chính mình, một khi anh cảm thấy được lệch khỏi quỹ đạo chính mình nhận định, sẽ dùng hết thủ đoạn để anh trở lại quỹ tích lúc đầu. Mà Mộ Thanh Vũ chính là cái lệch khỏi quỹ đạo này. Anh đương nhiên không có yêu thích chia sẻ bạn gái, nhưng mà vừa mới Lâm Vũ Thâm đâm trúng nhát gan trong lòng anh, mặc kệ là thích thân thể cô hay là thích cô, tóm lại anh hiện tại rõ ràng cảm giác được anh đối với cô để tâm rồi. Nhìn đến Lâm Vũ Thâm khi dễ cô, nhìn đến cô đôi mắt vô thần, nhìn đến cô đáy mắt trong suốt dập dờn tuyệt vọng, tâm của anh bỗng nhiên trở nên rất khó chịu. Giống như là người nào va chạm thứ thuộc về anh, cái loại cảm giác này từ đáy lòng thăng lên, giống như mắc tại cổ họng. Thời điểm nhìn đến Lâm Vũ Thâm áp xuống tới anh rốt cuộc nhịn không được, anh thật sự cực kỳ muốn giết người, thật sự rất muốn băng tay anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, giờ phút này, anh nhìn đến, là một đôi ánh mắt bình tĩnh chí cực. Cách chương.